bành, một tiếng, tả giáo làm bị nện vào trong lòng đất, mặt đất bị nện ra cái lỗ lớn, đá vụn bay tán loạn. Hắn, phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thằng danh con này, muốn giết ta à? Phải giáo sứ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hét lớn một tiếng, giáo chủ, cứu ta, thanh âm ví như sấm sét, cuồn cuộn mà lên, vang vọng cả ngọn núi. Hỏng, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, một quyền đánh xuống, đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai. Chấn tà ma, bóng xanh ngưng tụ, trận mắt tròn xoe, một quyền nện xuống, oanh, một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Phải giáo sứ bỏ mình tại chỗ. Một quyền oanh sát, nhưng mà, trận chiến đấu này, cũng chưa kết thúc, Dịch Thành Thiên, đã bị kinh động, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu, chỉ gặp, một đạo màu đen huyền quang, phóng lên tận trời, Dịch Thành Thiên vẻ mặt âm trầm, đạp không tới, thoáng qua ở giữa, hắn liền tới đến quảng trường trên không, hắn nhìn khắp bốn phía, sắc mặt càng âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Đám phế vật này, vậy mà đều chết, lúc này, thánh man giáo gần như lưu lạc, chỉ có linh tinh giáo đồ, còn đang chạy trốn, sau một khắc, Dịch Thành Thiên bỗng nhiên quay đầu, hung dữ nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hắn nhíu mày, cảm ngộ đến một cỗ kỳ dị khí tức, thánh rất lạnh, nguyên lai ngươi là vận dụng thánh rất lạnh, mới khiến cho đám này xúc sinh làm phản, hắn mặt như xương lạnh. Trong mắt đều là sát ý, khàn từng chữ. Tiểu xúc sinh, ngươi dám đồ sát ta thánh man giáo đồ. Vậy ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động. Màu đen thần cương như sóng to. Thao thiên mà lên, cái kia đen kịt thần cương. Phát ra trận trận tà khí. Dường như có mấy vạn mặt quỷ. Ở trong đó dãy dụ cuồng hống. Đây là, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào. Hoảng sợ nói. Quỷ vực thần cương, chính là chí tà công pháp. Nếu muốn luyện thành, cần 9 vạn người sống hồn phách. Này thần cương tu luyện cực kỳ tàn nhẫn. Chí âm chí tà, luyện thành về sau, càng là có mê hoặc nhân tâm. Ăn mòn thần cương lực lượng, mạnh mẽ vô cùng. Diệp Tinh Hà cũng chỉ là tại sách cổ bên trong. Đã từng đọc được qua, chưa từng nghe có người có thể tu luyện thành công. Không nghĩ tới, này Dịch Thành Thiên, vậy mà đã luyện thành như thế ta tính công pháp. Dịch Thành Thiên ánh mắt ngoan lệ, cười lạnh nói, danh con, ngươi còn tính là có chút kiến thức. Không sai, bản tôn luyện được, chính là quỷ vực thần cương. Diệp Tinh Hà chau mày, nghiêm nghị gầm thét, xúc sinh, Dịch Thành Thiên, ngươi vì luyện công, đồ sát mấy vạn sinh linh, tàn nhẫn đến cực điểm. Hôm nay, ta liền muốn vì ta bắt đầu kiếm phái. Thanh lý môn hồ, hắn giơ cao thánh rất lệnh. Hét lớn một tiếng, vạn thú nghe lệnh, giết, lập tức, kim quang dập dờn, nương theo phản âm, bao phủ chúng thú. Trong lúc nhất thời, lũ yêu thú gầm rú không ngừng, nhào về phía Dịch Thành Thiên. Dịch Thành Thiên nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, hài hước, ngươi cho rằng, bằng đám này xúc sinh. Liền có thể uy hiếp được ta. Dứt lời, hắn hơi nhíu mày, hai tay chấn động, trên bàn tay khói đen mờ mịt, âm vang, một tiếng. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trượt vào trong tay. Đó là hai thanh dài 5 thước huyết nhận. Toàn thân đen kịt, lưỡi đao huyết hồng, một cỗ âm tà chi khí. Mờ mịt mà ra, tiếp theo, hắn đạp không mà đi. Tiện tay vung lên huyết nhận. Mỗi lần vung lên, đều sẽ chảm ra một đạo khói đen thần cương, ngưng tụ thành lưỡi dao hình, cao thét mà xuống, suy, suy, suy, mấy đạo ánh đao màu đen, như trường hồng chảy ngược mà xuống, bao phủ đàn thú, oanh, oanh, oanh, cái kia đen kịt ánh đao, tại trong bầy thú nổ tung, trong nháy mắt đem mấy chục con yêu thú xoắn thành bọt máu. Dịch Thành Thiên dùng sức một mình. Diệt sát đàn thú, khủng bố như vậy, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa nhìn qua đàn thú liếc mắt, như đi bộ nhàn nhã, hướng Diệp Tinh Hà từng bước ép sát tới. Diệp Tinh Hà chau mày, hít sâu một hơi, cái này là nửa bước linh hồ cảnh đỉnh phong, này lão cẩu thực lực mạnh, không phải võ giả tầm thường có thể so sánh, toàn bộ bắt đầu kiếm phái.